Vũ Thần Chúa Tể, chương 2932, Thần Chiếu Kính. Góc truyện audio.com, ầm ầm cực cao ở chân trời, thiên khung đều tựa hồ là bị phá vỡ, một mặt vĩ đại cổ kính, hiện lên ở chân trời, toàn thân nở rộ đáng sợ thần uy, phủ đầu hạ xuống tới mặt này cổ kính, lớn vô cùng, có trường phương viên hơn 10 dặm cổ kính ranh giới, điêu khắc có vô số hoa văn phức tạp, lấp lánh làm người sợ hãi khí tức mà trong cổ kính, vạn vật lưu truyền, bày biện ra thời đại viễn cổ huy hoàng vinh quang, rất nhiều sinh linh tại quỳ sát, đang cầu khẩn, một loại thần bí khó lường lực lượng quỷ dị, theo trong cổ kính toát ra. Cổ kính hạ xuống, còn chỉ tới đỉnh đầu Tần Trần trong cơ thể lực lượng liền bắt đầu ngưng kết, cả người phảng phất bị một cổ khó lường lực lượng cho bao phủ ở, muốn như trong cổ kính vô số cầu khẩn người đồng dạng, quỳ mọp xuống, dung nhập vào trong cổ kính, là cổ kính tăng lực lượng. Tần Trần trong đầu, phát ra vô tận nguy hiểm tin tức. Này cổ kính lực lượng hết sức kỳ lạ, căn bản không thương tổn thân thể, mà là theo một loại hết sức kỳ lạ góc độ, đối Tần Trần thân thể, linh hồn, đều tiến hành hủy diệt, là một loại đặc thù lực lượng quỷ dị, phảng phất không giống nhân tộc lực. Đây, thần chiếu kính, thần chiếu giáo viễn cổ chí bảo, bảo vật trấn giáo, là thánh chủ bảo vật, nghe đồn viễn cổ thời điểm, thần chiếu kính lưu lạc tại thiên giới thí luyện chi địa, nghĩ không ra xuất hiện ở nơi này, này thần chiếu kính trong ẩn chứa thần chiếu lực có thể thu dung vạn vật thu thập tín ngưỡng chi lực, là thần chiếu thánh tử, hắn tìm được bản thân viễn cổ để lại truyền thừa, đến giải cứu chúng ta. Huyết thần thánh tử chứng kiến này cổ kính, giống to cả người kích động run, nước mắt đều nhanh ra. Thần chiếu kính, thánh chủ chí bảo, Tần Trần trong lòng cảnh giác, hắn cũng cảm thụ được này cổ kính đáng sợ, có thể trực tiếp công kích được bản thân linh hồn cùng thân thể, sơ ý một chút, bản thân thật sự có thể sẽ thụ thương, bất quá hắn cũng cảm giác được này cổ kính uy lực cũng chưa hoàn toàn phát huy được, tự hồ chỉ là một kiện tàn phá thánh bảo, mất đi trong linh hồn ý, uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn. Bất quá Tần Trần cũng không dám khinh thường, cái loại này cảm giác nguy hiểm, làm cho hắn cả người giật mình một cái, đã sớm ngưng tụ ra thời gian quy tắc trong nháy mắt tựu đánh từ xa đi qua. Hắn lần này, phản ứng cực nhanh, đem thời gian quy tắc dung nhập vào khởi nguyên thần thông trong, tức khắc hư không phảng phất đều tĩnh thoáng cái, cổ kính nở rộ lực lượng thần bí, trong nháy mắt đột nhiên hết sạch, sau một khắc ẩn chứa Tần Trần lực lượng đáng sợ khởi nguyên thần thông, đột nhiên đánh vào cổ kính trên. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ, ngay sau đó truyền ra ngoài, hư không tại đây thoáng cái, đều ở vào một loại cơ hồ là ngừng lại trạng thái, đại khí tức hủy diệt đã tới. Cổ kính lọt vào Tần Trần tiến công, bên trong truyền ra ngoài trầm ổn đến từ viễn cổ chỗ trống thanh âm, bị đánh được thoáng cái bay lên, vĩ đại cổ kính ở trên trời bay ngược, trong vô số người cầu khẩn thanh âm không ngừng lan truyền ra, mà Tần Trần cũng bị liên tiếp chấn động đến mức lui lại mấy bước, trong cơ thể mình vô số thiên thánh quy tắc cuối cùng xem chấn rách xuất hiện vết rạn, làm cho hắn không thể không vận chuyển thần thông, lại lần nữa ngưng luyện, nhiều thiên địa thánh khí bị tiêu hao. Góc truyện audio.com. Đây thần chiếu kính bản thể thời đại viễn cổ thánh chủ thánh bảo. Chú Vũ Thanh Úy Tư Thanh đám người lay động ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giật mình một cái, toàn thân mồ hôi lạnh đều kém điểm đi ra, trong nháy mắt đều ở vào một loại tình trạng khẩn trương. Tần Trần, mau lui. Thần chiếu thánh tử vậy mà thật tìm được trình mình năm đó truyền thừa chỗ, tìm được thần chiếu giáo lưu lạc nhiều năm thánh bảo, chúng ta không có hy vọng, mau mau lui lại, miễn cho chịu thiệt. Thế nhưng, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền thấy Tần Trần cùng cổ kính đụng vào nhau, bộc phát ra đại hủy diệt một dạng quang mang, cư nhiên đem cổ kính cho đánh văng ra, mọi người biểu tình ngay lập tức trong tựu ngưng kết. Cái gì, thần chiếu kính, này thánh chủ chí bảo cư nhiên bị Tần Trần oanh mở, làm sao có thể? Tuy là này thần chiếu kính ở lại thí luyện chi địa vô số năm, trong lực lượng đã triệt để tiêu tán, không khí trầm lặng, chỉ còn dư lại sắc ngoài, không có khả năng xem như là hoàn chỉnh thánh chủ chí bảo, nhưng cũng là uy lực không gì sánh kịp, có thể đơn giản tiêu diệt bá chủ, làm sao có thể bị Tần Trần một kích oanh mở. Chú Vũ Thanh Úy Tư Thanh, con ngươi đều trừng tròn xoe, ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Đi, thần chiếu thánh tử huynh cảm giác được chúng ta nguy hiểm, rốt cục xuất thủ. Huyết thần thánh tử thấy cổ kính xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, đang muốn chuẩn bị thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên ám toán Tần Trần, nhưng nhìn thấy Tần Trần một kích giữa cư nhiên đem cổ kính đều oanh mở, hắn sợ đến kém điểm tè ra quần. Lão thiên, đây thật là người sao? Đây cũng không phải là người, là ma quỷ, là biến thái, là yêu nghiệt. Huyết thần thánh tử quả thực sắp điên xuống. Hắn thật sâu hiểu rõ thần chiếu kính lợi hại, thánh chủ chí bảo, là thần chiếu huynh lần này tìm kiếm trong truyền thừa trọng yếu một vòng, thần chiếu kính mặc dù tại viễn cổ lưu lạc, chỉ lưu lại một sắc ngoài, trong lực lượng đã biến mất hầu như không còn, không khí trầm lặng, nhưng y nguyên không phải thiên thánh có khả năng chống lại, coi như là bá chủ cường giả, một áp bách xuống, cũng muốn thụ thương. Nhưng là lại bị Tần Trần một quyền liền đánh bay. Đối mặt Tần Trần như vậy biến thái, hắn một chút trong, đầu óc cũng không thể chuyển động, trong nháy mắt giống như là trở thành phổ thông. ban nãy trong nháy mắt đó, phát sinh cái gì? Ta cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng theo tần trần trong thân thể cuồn cuộn đi ra, là một cổ lực lượng ngăn cản thần chiếu kính trong đặc thù lực lượng, làm cho thần chiếu kính một cái chớp mắt mất đi mạnh nhất dáng vẻ, lúc này mới bị đánh bay, đến là lực lượng gì? Quỷ dị như vậy lực lượng, nếu như đánh vào trên người ta, chẳng phải là một chiêu thì có khả năng muốn giết ta. Chấm, huyết thần thánh tử âm thầm phỏng đoán, đột nhiên thì giật mình một cái. Không tốt, hắn vừa mới một chiêu này, nhất định là phải đối phó ta, đem ta thoáng cái đánh gục thế nhưng thần chiếu huynh đột nhiên xuất thủ thôi động thần chiếu kính từ vô cùng khoảng cách bên ngoài đánh tới, làm cho hắn chỉ có thể xuất thủ ngăn cản thần chiếu kính cứu ta một mạng. Trời ơi, sinh tử liền một cái chớp mắt, đi đi đi, nơi đây không có khả năng ở lâu. Tất cả mọi người, nhanh chóng rút lui. Gocchuyenaudio.com Huyết thần thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bốc ra vô hạn huyết quang, nữa cũng cô cho hắn thánh tử, nắm lấy cơ hội, huyết khí trong cơ thể thiêu đốt, điên cuồng thoát đi. Hắn lần này nghĩ thông suốt, bị tần trần sợ mất mật cái gì tôn nghiêm, vinh quang, hết thảy không hề để tâm, chỉ muốn có khả năng chạy khỏi nơi này. Chư vị huyết dương phủ, nhân vương phủ, thiên sơn phủ đệ tử, mau mau tiến nhập thần chiếu kính, bản tọa đang ở ngưng luyện vô thượng thần thông, không cách nào xuất quan, chỉ có thể giúp đỡ bọn ngươi rời khỏi, chờ bản tọa vô thượng thần thông luyện thành thành công, lại để cho kích sát này quảng hàn phủ người, trước hết để cho bọn họ kiêu ngạo khoảng khắc đi. Thần chiếu kính ở trên trời thoát ra to lớn quang mang, thoáng cái chiếu sáng ở phương ba thế lực lớn rất nhiều cao thủ, cùng lúc đó trong cổ kính truyền tới một uy nghiêm thanh âm, kính quang đem huyết thần thánh tử đám người thoáng cái cuốn vào trong, sẽ bỏ chạy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.